Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 86, không phải đâu, chúng tôi là bạn trai bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mẹ cậu cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Tô Nhiễm nhướng mày. Mẹ cậu và bà ấy không phải bạn tốt sao? Lại ở cùng một thành phố, nhà họ Tô mất một đứa con, mẹ cậu không nghe được chút tin tức nào. Chuyện mang thai không dễ giấu, sao không bị phát hiện? Hơn 20 năm trước, nhà họ Tô rời đi một thời gian phát triển ở nước ngoài. Sau đó quay về, nhưng vì mẹ tôi bận rộn, hai nhà rất ít có thời gian tụ tập. Có con cái gì đó, không phải chuyện gì vẻ vang, có lẽ nhà họ Tô cũng không muốn tuyên truyền rộng rãi. Khoảng thời gian đó, dì Tô bị bệnh, bệnh rất nặng, luôn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, có lẽ cũng vì không muốn ca, CSTH. CS, đây nhà họ Tô không tìm người khắp nơi, tránh dì Tô bị ca, CSTH. CS lần hai, Thẩm Tịch Nhượng mím môi. Trên đường đến đây, chú Tô đã nói với tôi, nhà họ Tô chưa từng bỏ cuộc tìm người, hiện tại cũng có người khắp nơi tìm cậu. Chỉ là không ngờ cậu lại ở ngay đây, ngay dưới mắt họ, nhưng mãi không bị tìm thấy. Tô Nhiễm lắc đầu, nhưng trước đó xem biểu hiện của Tô Thượng Trần không phải vậy. Tô Thượng Trần trước đó đã nói, rất nhiều người chỉnh hình thành dáng giống mẹ Tô nghĩ đến nhận người thân, đều bị phát hiện. Tô Thượng Trần cũng từng nói, cậu ấy sớm không còn hy vọng tìm được em gái này. Có thể nói, Tô Thượng Trần trong việc tìm người ở trạng thái cực kỳ bi quan, thậm chí mang theo suy nghĩ Tô Nhiễm có thể đã chết. Suy nghĩ mỗi người không giống nhau, giống như chú Tô, ông ấy đối với cậu rất khác. Thẩm Tịch Nhượng lại bắt đầu nghi hoặc, đã cậu là con gái nhà họ Tô, sao không trực tiếp nói với ông ấy? Ngược lại là nói ra câu nói rất kỳ lạ, lời Tô Nhiễm trên bàn ăn trước đó, rõ ràng là tách cô và nhà họ Tô ra. Chỉ cần Tô Hoài có chút tính cách đều sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết, cứu người thôi, họ cũng cho tôi phần thưởng tương ứng. Nhận tiền làm việc, chỉ vậy thôi. Hơn nữa, Tô Thượng Trần không thừa nhận thân phận của tôi, Tô Hoài cũng chỉ là giả vờ, loại tình thân giả tạo này, tôi không thèm. Tô Nhiễm bó tay, so với những thứ này, tôi quan tâm cậu hơn. Nói rồi, Tô Nhiễm trực tiếp đưa ánh mắt vào Thẩm Tịch Nhượng. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân Thường, Thẩm cảnh sát, tôi trước đó nói đều là thật, trước 23 tuổi nếu tôi không yêu đương một lần, thật sự sẽ chết. Chính là câu nói cứu một mạng người, hơn xây 7 tầng tháp. Tô Nhiễm cười tủm tỉm tiến lại gần, yêu tôi cậu cũng không thiệt, sao lại không muốn, tôi trước đó cũng nói rồi, đại khái chúng ta yêu giả, đợi tôi qua giai đoạn này, chúng ta chia tay cũng không muộn. Tôi không đụng cậu, cậu không đụng tôi, Thẩm cảnh sát thanh danh vẫn còn, lại còn đẹp trai như vậy, cũng không sợ không tìm được bạn gái. Nghe vậy, Thẩm Tịch Nhượng đen cả khuôn mặt, không nói gì. Tô Nhiễm thở dài, thật đúng là cục băng, sao cũng không làm ấm được. Cô chỉ muốn sống một mạng, sao lại khó như vậy? Chuyện này cậu vẫn nên tự suy nghĩ kỹ, yêu đương loại chuyện này, không thể đùa giỡn. Cậu vẫn nên suy nghĩ thấu đáo, nghe vậy. Tô Nhiễm lập tức trợn to mắt, đây là lần đầu tiên Thẩm Tịch Nhượng thái độ mềm mỏng trong chuyện này. Trước đó Tô Nhiễm hỏi cậu ấy, Thẩm Tịch Nhượng đều không chút do dự từ chối. Như vậy có phải chứng minh cô vẫn còn cơ hội? Tô Nhiễm kích động nắm lấy cánh tay cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy, Thẩm cảnh sát, tôi sớm đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu không tôi cũng không ở bên cạnh các cậu lâu như vậy, đúng không? Chỉ còn không đến nửa tháng. Thẩm cảnh sát, cậu thương hại tôi đi. Thẩm Tịch Nhượng không tự nhiên động đậy, gỡ tay Tô Nhiễm. Để sau đi, để sau tức là có khả năng, Tô Nhiễm khẽ nhếch mép. Tôi đợi Thẩm cảnh sát trả lời. Bên này họ vừa nói chuyện xong, Phương Tử Miên lại chạy đến. Cái, đại sư Tô, cậu và nhà họ Tô thật sự. Lại thêm một người hiếu kỳ, Tô Nhiễm chớp mắt, cậu đoán xem, Phương Tử Miên cũng không cảm thấy tức giận. Ngược lại là từng chút nghiêm túc suy luận với Tô Nhiễm. Cậu xem, chú Trung đối với cậu rất tốt, còn có chú Tô cũng vậy. Phương Tử Miên đếm trên ngón tay, tôi còn chưa từng thấy chú Tô đối với người lạ nào tốt như vậy. Tô Nhiễm đưa tay, đẩy cái đầu càng lúc càng gần của cậu ta ra sau. Nói chuyện thì nói chuyện, ngồi thẳng lên, xiên xẹo, thành cái gì? Ồ, cậu nói cũng không hoàn toàn đúng, dù sao nhà họ Tô có cầu với tôi, như vậy cũng nên. Tô Nhiễm cố ý nói, lẽ nào cậu có cầu với người khác, còn đối xử lạnh nhạt với họ? À, cậu nói hình như cũng đúng. Phương Tử Miên nghĩ một chút, hình như thật sự là như vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, cậu nên là, tôi từng thấy ảnh mẹ Tô, bà ấy và cậu thật sự rất giống, nhìn một cái liền biết là mẹ con. Vậy có lẽ là tôi cố ý chỉnh hình thành như vậy, muốn leo lên cành cao nhà họ Tô. Phương Tử Miên trực tiếp vẫy tay. Không thể nào, cậu không phải người như vậy. Giọng điệu cậu ta rất khẳng định, khiến Tô Nhiễm không biết làm sao. Chúng ta rất quen sao, cậu lại khẳng định như vậy. Nhiễm Nhiễm, Phương Tử Miên còn chưa kịp trả lời. Trên lầu, Tô Hoài và Tô Thượng Trần đóng cửa trong phòng sách không biết bàn cái gì. Bàn xong xuống lầu, gọi cô một tiếng. Tô Nhiễm đứng dậy, nhìn ông ta. Bệnh viện bên kia gọi điện thoại đến, nói đã tìm được bác sĩ có thể phẫu thuật. Giờ có lẽ cần cậu qua một chuyến. Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày. Bây giờ, chú Tô, bây giờ có phải hơi muộn không? Không muộn, tôi vừa liên lạc bệnh viện. Bác sĩ nói càng sớm phẫu thuật càng tốt. Kéo dài về sau có thể xảy ra chuyện. Tốt nhất 2 ngày tới liền phẫu thuật. Vậy nên có lẽ cần Nhiễm Nhiễm cố gắng sớm qua. Tô Hoài vừa nói vừa sai người đi lái xe. Nếu cậu không yên tâm, có thể đi cùng qua. Thẩm Tịch Nhượng sững sờ một chút. Chỉ là lời đã nói đến mức này, nếu lúc này Thẩm Tịch Nhượng từ chối, hình như rất kỳ lạ. Được, trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Nhiễm, Thẩm Tịch Nhượng đi theo Tô Hoài ra ngoài, chỉ để lại cô một người ngẩn người. Phương Tử Miên lúc này chạy đến, ánh mắt khó giấu hiếu kỳ. Cậu và người này quan hệ gì vậy? Sao lại quan tâm cậu như vậy? Hai người thật sự là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Tô Nhiễm cười, cố ý trêu cậu ta. Không phải đâu, chúng tôi là bạn trai bạn gái. Phương Tử Miên ngẩn người, cậu ta chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ lại thật. Nhưng như vậy hình như cũng bình thường, dù sao trước đó nhìn hai người tụ tập một chỗ cậu ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Giờ xem ra, nếu họ là quan hệ này, cái gì cũng nói được rồi. Cách chương.